người nọ tuy rằng âm thầm rình trộm chúng ta thì cũng không thể biết được chuyện gì đâu. Huyết Nhiên khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến nói. Nhưng tên này liệu có phải do tộc Mẫu Tu La thù phái ra hay không à? Mạc Giản Ly Vân vê tròm râu rồi cẩn thận hỏi một câu. Yên tâm, cho dù là thám tử của Tu La thù kia ở xa như thế cũng có thể nhìn thấy được gì đó, thì kết quả cuối cùng của trận chiến này vẫn phải dựa vào thực lực tuyệt đối quyết định mà thôi. Hắc Lân bộ dáng lại chẳng thèm để ý. Hắc Lân huyên nói rất có lý, nhưng mà xem ra để đạt được mục đích chúng ta cũng không cần phải ở lại đây nghỉ ngơi nữa mà đi suốt đêm tới gần xào huyệt của đối phương rồi nói sau. Như thế thì cho dù chúng có được tin tức gì cũng chẳng kịp dở ra thủ đoạn nào nữa. Hàn Lập hai mắt nhắm lại một chút rồi nói. Đi suốt đêm tới, Huyết Nhiên chân mày nhíu lại một chút, bộ dạng dường như không quá tình nguyện. Tu vi như chúng ta chỉ cần ở trên phi hành pháp khí nghỉ ngơi một chút có lẽ cùng đủ rồi, lại còn có thể đánh cho Tu La thù trở tay không kịp thì vô cùng có lợi đối với chúng ta đấy. Nói không chừng một chút tiên cơ này có thể giúp chúng ta chiếm thượng phong lớn trong trận chiến chính thức cũng nên. Hàn Lập mặt không đổi sắc nói thêm một câu. Tốt, vốn dĩ Huyết Mỗ còn muốn dùng nửa ngày thời gian tế luyện một loại bí thuật vô cùng uy lực, nhưng nghe Hàn Huyên nói như vậy có lẽ chiếm được tiên cơ vẫn quan trọng hơn. Huyết Nhiên nghe Hàn Lập khuyên bảo rốt cuộc cũng đồng tâm đáp ứng. Đạo hữu thật sáng suốt. Chúng ta liền đi ngay thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng cười cười, tay áo run lên, lập tức hào quang lóe lên, một chiếc phi thuyền màu trắng xanh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn Huyết Nhiên Hắc Lân thấy vậy không chút khách khí, thân hình lắc lư một cái thi nhau bước lên phi thuyền. Hàn Lập tay bấm niệm pháp quyết, phi thuyền màu trắng nổ vang một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn bạch quang phá không mà đi. Thời gian một chén trà sau, tại bên ngoài một khu rừng rậm cách đỉnh núi mà bọn người Hàn Lập vừa rời xa khoảng 10 vạn dặm, ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên, một gã thanh niên mặc áo khoác vàng từ trong một cây đại thụ bước ra, ngẩng đầu nhìn về hướng phi thuyền biến mất, mặt mũi vẫn còn vương sự sợ hãi thì thào nói. May mà ta đủ cơ trí trốn xa như thế, nếu không bây giờ thật đúng là phải lo cho cái mạng nhỏ này rồi. Lại nói ngoại nhân tiến vào giới này không ngờ lại cường đại như vậy, thậm chí có tới hơn 4 gã đại thừa. Đáng tiếc cố phân thân cách quá xa không thể nghe được nội dung nói chuyện của đối phương, cũng không biết chúng có phải vì Tu La thù nhất tộc mà đến hay không nữa. Thanh niên mặc áo khoác vàng trầm ngâm một lát nhưng không lâu sau bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng. Được rồi. Mặc kệ những tên này có xông vào Tu La thù nhất tộc hay không, ta cũng chỉ cần đem tin tức truyền về là đủ. Mấy ngày nay ta cứ trốn ở bên ngoài đã, cho dù có kiếp nạn gì cũng có thể thoát được. Sau khi quyết định, hắn há miệng ra, một khối một bài màu trắng ngà hiện ra trên bàn tay. Một tay hắn vẽ vào hư không vài cái, lập tức bên ngoài một bài ngân quang hiện lên hình thành một ít phù văn lớn cỡ hạt gạo, chúng mơ hồ một cách liền chìm vào sâu trong khối một bài không thấy bóng dáng. Cùng thời gian tại bên trong thạch thành nơi xào huyệt của Tu La thù tộc Mẫu cùng lão giả họ Dịch đang ở trong một tòa mật thất thương thảo chuyện đó. Đột nhiên trên một tòa bệ đá đen kịt trước mặt hai người bỗng truyền ra thanh âm vù vù, những sợi tia sáng màu bạc trắng dần dần hiện ra. Tu La thù tộc Mẫu khẽ giật mình nhưng lập tức giơ hai tay lên, một đạo pháp quyết bắn ra vừa vặn đánh ngay vào phía trên bệ đá. Bệ đá màu đen lúc này hào quang ngưng tụ thành một đoàn ngân văn quay tròn rồi hiện ra. Tu La thù tộc Mẫu cùng lão giả họ Dịch tự nhiên đều nhìn rõ nội dung trên đó, kết quả thần sắc cả hai đều biến đổi. 4 gã đại thừa kỳ. Lại có nhiều như vậy, lão giả họ Dịch thì thào một tiếng. Không nghĩ tới người nọ còn có những tên đại thừa kỳ khác giúp đỡ, thế này thì đúng là khó giải quyết rồi. Sắc mặt của phụ nhân cũng trở nên âm trầm bất định. Những người này chưa chắc đã vì chúng ta mà đến nhưng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi đã triệu hồi trở lại toàn bộ rồi hả?